Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 610, sát phá lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tuyển tinh quân từ phía sau chen qua đám đông đi đến phía trước, vừa oang mang lại vừa kinh ngạc, nói, tham lang, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chúng ta đắc tội ngươi lúc nào, sao ngươi lại muốn ra tay với Bắc Đầu Thất? Tinh, cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu được tại sao tham lang tinh quân lại giúp đỡ con người. Lại tính kế chính người của mình. Tất cả các ngươi đều đến rồi sao? Ánh mắt tham lang tinh quân lướt qua thiên tuyển tinh quân và ngũ tinh của Bắc Đầu, ánh mắt lạnh lùng. Chuyện này nằm ngoài dự tính của y. Động Minh tinh quân và Ẩn Nguyên tinh quân là trợ thủ của y. Kết quả bây giờ lại đầu quân cho đối thủ. Không những vậy, còn mời cả những người khác xuống từ trên trời. Các vị tinh quân lần lượt gật đầu, bắt đầu khuyên nhủ tham lang tinh quân. Tuy không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng một khi đi nhầm đường thì sẽ không có thuốc hối hận. Hãy quay đầu lại là bờ. Tham lang tinh quân, đừng bị thất sát tinh quân và phá quân tinh quân dụ dỗ, giải hạn, ban phúc cho con người không tốt sao? Tham lang tinh quân nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Ta đường đường là thiên su, làm sao có thể bị người khác dụ dỗ được? Đừng có nói bậy, giải hạn, ban phúc. Đó là chuyện mà những tên tinh quan vô năng như các ngươi mới làm. Chắc hẳn các ngươi không biết quyền lực mà ta nắm giữ nhỉ? Ta tượng trưng cho chiến tranh. Ta thích động chứ không thích tĩnh. Chỉ có gây loạn mới có thể ban phúc. Trước kia thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy lời cầu nguyện của tín đồ ban cho bọn họ khí vận của đại tướng quân, để bọn họ xông pha trận mạc, chiến đấu hết mình, lập nên chiến công hiển hách. Còn bây giờ ta đã rất nhiều năm không nghe thấy lời cầu nguyện của tín đồ nữa, bọn họ đã quên ta rồi. Có một câu Tô Kiều nói rất đúng, nếu bọn họ đã quên ta, vậy thì ta phải khiến cho bọn họ nhớ lại. Những người trong giới huyền học và cảnh sát có mặt ở đây đều hít một hơi lạnh, hóa ra tham lang tinh quân là vì bị lãng quên, cho nên mới xuất hiện để tìm cảm giác tồn tại. Thế nhưng lúc này, Tiểu Bạch Long lại tỏ ra đương nhiên. Nhân gian không có tai họa, cho nên ngươi muốn tạo ra tai họa sao? Không cần thiết mà, ngươi có thể đến nước ngoài. Ta thấy trên mạng nói nước ngoài có rất nhiều chiến tranh. Ngươi đến đó chắc chắn sẽ rất được chào đón, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người cầu nguyện cho ngươi đấy. Tham lang tinh quân, những người trong giới huyền học và chính phủ. Tham lang tinh quân, nước ngoài thật sự có nhiều chiến tranh như vậy sao? Tiểu Bạch Long gật đầu. Lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức, Trình Duyệt hiện ra. Rất nhiều tin tức, nước ngoài đấu đá quyền lực khốc liệt, rất nhiều đất nước đang giao chiến, ngươi hoàn toàn có thể đến những nơi đó, truyền bá danh tiếng của tham lang, đừng có bám lấy đất nước này, hãy đến những đất nước khác. Để truyền bá tín ngưỡng đi, tùy những người có mặt ở đây cảm thấy có chút không tốt, nhưng vẫn thầm gật. Đầu, tham lang tinh quân thích chiến tranh như vậy, chi bằng đến nước ngoài. Sống, đừng có làm loạn đất nước của bọn họ nữa. Hơn nữa, tham lang tinh quân cũng là tướng tinh, nói không chừng có thể khiến cho những đất nước đó xuất hiện nhân tài cấp đại tướng quân, có lẽ chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc, thế giới sẽ trở nên hòa bình. Phá quân tinh quân và thất sát tinh quân có chút động lòng. Hình như nước ngoài cũng không tồi, nếu có rất nhiều chiến tranh, vậy thì cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham lang tinh quân, ta không thèm đến những nơi man rợ đó. Tôn Tiên Sinh là người của cục quản lý đặc biệt suy nghĩ một lúc, liền đề nghị. Tham lang tinh quân, ngài không muốn đi cũng được. Bây giờ chúng ta coi trọng việc, hòa ấy sinh tài, thật sự không cần thiết phải đánh nhau. Chúng ta có thể tăng cường tuyên truyền về tham lang tinh quân ở trong nước, để mọi người đều biết đến ngôi sao đứng đầu trong Bắc Đầu Thất Tinh. Đương nhiên tiền đề là, các ngài phải đồng ý dừng tay. Tham lang tinh quân lại tỏ ra không phối hợp, cười lạnh nói. Ngươi tưởng ta là người coi trọng hư danh sao? Không, ta muốn có được lợi ích thiết thực. Các, ngươi biết trận pháp Bắc Đầu Thất Tinh này dùng để làm gì không? Chưa kịp đợi mọi người trả lời, tham lang tinh quân đã nói. Dùng thất tinh, đang làm trận pháp có thể mượn khí vận từ thất tinh, dùng thất tinh làm trận pháp có thể ngược lại mượn vận may từ tất cả các ngươi. Các ngươi nói những thứ hư danh đó có tác dụng gì? Vận may của tất cả các ngươi chẳng phải tốt hơn những thứ hư danh đó sao? Cách chương.